Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 105, hai lựa chọn. Có thể nhìn ra, Trần Nhạc Lâm là thật nổi giận, dưới bình thường tình huống, nào có lão tử nói con trai là cát so. Hơn nữa vào ngày thường trong, Trần Nhạc Lâm có thể là vô cùng cưng chiều Trần Bách. Dù sao hắn chỉ có một cái như vậy con trai bảo bối. Cũng chính là bởi vì Trần Nhạc Lâm loại này không hạn chế cưng chiều. Mới có thể đưa tới Trần Bách có ngày hôm nay loại này hoành hành ngang ngược tính cách. Trầm Nguyệt Tâm là Hoa Mỹ tập đoàn. Tổng tài, Trần Bách sắc mặt tái nhợt, dầm nuốt nước miếng một cái. Phía sau ngay lập tức sẽ chảy ra mồ hôi lạnh. Hắn không khỏi quay đầu nhìn về phía Trầm Nguyệt Tâm, chỉ thấy kẻ sau đang bình tĩnh ngồi ở chỗ kia, mảnh khảnh ngón tay ngọc nhẹ nhàng cầm lấy một tia rau dài, thoáng xính chút chan, cuối cùng bỏ vào dụ hoặc mê người môi anh đào ở giữa. Loại này dáng dấp tuyệt đối có thể khiến vô số nam nhân mục trừng khẩu ngốc. Nhưng giờ này khắc này, Trần Bách đối với Trầm Nguyệt Tâm hoàn toàn đã không có đinh điểm ý tưởng, hoặc có lẽ là căn bản không dám có ý tưởng. Trần Bách không thể tin được, chính là một cái như vậy nhìn qua 27-8 nữ nhân là Hoa Mỹ tập đoàn tổng tài. Chính là một nữ nhân như vậy phía sau, ủng có lấy toàn cầu 100 xí nghiệp mạnh, chỉnh thể giá trị vượt lên trước mấy vạn ức siêu cấp thế lực. Chính là một nữ nhân như vậy, dậm chân một cái là có thể làm cả Hoa Hạ rung lên 3 lần. Cái này làm sao khả năng? 3. Hoa Mỹ tập đoàn tổng tài không phải là Mạc Vân Hải sao? Trần Bách ngơ ngác nói. Mạc Vân Hải tên này hoàn toàn chính xác vang vọng toàn bộ Hoa Hạ. Phàm là có Hoa Mỹ tập đoàn địa phương, tất nhiên có Mạc Vân Hải tên này. Bởi vì Mạc Vân Hải chính là Hoa Mỹ tập đoàn mặt ngoài đại biểu tính nhân vật, đồng thời cũng là Hoa Mỹ tập đoàn nhân vật trọng yếu. Rất nhiều người có thể không biết Trầm Nguyệt Tâm là ai, nhưng nhắc tới Hoa Mỹ tập đoàn, tất nhiên đầu tiên nghĩ tới chính là Mạc Vân Hải. Thật giống như nhắc tới Vạn Đạt đến tập đoàn, ngay lập tức sẽ nghĩ đến sao giống nhau. Mạc Vân Hải, ta đừng ngươi mắng sát vách. Trần Nhạc Lâm giận dữ hét. Đồ hỗn hào, lão tử để cho ngươi đừng chỉ biết chơi. Nhìn nhiều một chút những thứ kia thương giới thư. Ngươi khen ngược, bất cần đời, thải đều muốn lão tử tới cho ngươi lau mông đít. Mạc Vân Hải là ai ngươi đến cùng biết không biết? Ngươi đến cùng có nhìn hay không tivi? Mạc Vân Hải là Hoa Mỹ tập đoàn người. Nhưng hắn chỉ là Hoa Mỹ tập đoàn phó tổng tài. Phó tổng tài, nhưng là Hoa Mỹ tập đoàn như vậy đại. Tổng tài làm sao sẽ như thế tuổi trẻ? Hơn nữa lại là một nữ nhân. Trần Bách vẫn như cũ không thể tin được. Chớ cùng lão tử kéo chút vô dụng. Trần Nhạc Lâm một lần nữa hít một hơi thật sâu, dùng giọng nói, Trầm tổng ở bên người ngươi đúng vậy. Đưa điện thoại cho Trầm tổng, Trần Bách vội vàng đi tới Trầm Nguyệt Tâm bên người, rất cung kính nói, Trầm tổng, ba ta làm cho ngài nghe điện thoại, ba ngươi là ai? Trầm Nguyệt Tâm nói. Trần Bách ngẩn ra, Trầm Nguyệt Tâm không phải là biết cha của mình là ai chăng? Vì sao vẫn như thế hỏi? Chẳng qua rất nhanh, Trần Bách liền phản ứng lại, bởi vì Trần Nhạc Lâm tiếng giống giận dữ lại một lần nữa từ trong điện thoại truyền ra. Ta là mời Trầm tổng nghe điện thoại. Là mời, không phải là làm cho. Trần Bách quả thực đều muốn khóc. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới, có một ngày hội trêu chọc đến một đại nhân vật như vậy. Tuy là hôm nay là Kiều Lệ Tuyết tìm Trần Bách tới, nhưng Trần Bách cũng không có phản đối, bởi vì hắn biết Diệp Lăng cùng Kiều Lệ Tuyết đã từng quan hệ. Hôm nay tới nơi đây, chính là vì ở Diệp Lăng trước mặt thật to khoe khoang một phen. Đồng thời lại hung hăng khinh bỉ Diệp Lăng. Nhưng bây giờ khen ngược, vô ý trong lúc đó, dĩ nhiên đắc tội Hoa Mỹ tập đoàn tổng tài. Trầm Nguyệt Tâm tùy tiện thổi bên trên một hơi là có thể đem hắn cho xanh xanh đè chết. Lời nói khó nghe, Trần Bách hôm nay chính là lão thái thái lộn nhào, muốn chết. Trầm Tổng, bà ta xin ngài nghe điện thoại, bà ta còn Trần Nhạc Lâm. Trần Bách lại nói một câu, kém chút nhịn không được, trực tiếp cho Trầm Nguyệt Tâm quỳ xuống, đem điện thoại mở ra khuếch đại âm thanh. Trầm Nguyệt Tâm xem lấy Trần Bách, nói, ngươi không phải là thích khoe khoang sao? Nhà ngươi không phải là có tiền sao? Vừa lúc, hai ta tính cách không sai biệt lắm, ta cũng thích khoe khoang. Trần Bách tâm lý minh bạch, Trầm Nguyệt Tâm làm cho hắn mở khuếch đại âm thanh, chính là phải thật tốt nhục nhã chính mình. Thậm chí, ngay cả cha của mình cũng muốn cùng theo nhục nhã. Nhưng hắn có biện pháp nào? Đừng nói nhục nhã, chính là Trầm Nguyệt Tâm hiện tại làm cho hắn quỳ xuống liếm đế giày, hắn cũng phải nghe theo. Tất cả đều là hắn gieo gió gặt bão. Trầm Tổng để cho ngươi mở ra khuếch đại âm thanh, ngươi còn chờ cái gì? Trần Nhạc Lâm vội la lên. Trần Bách không nói hai lời, vội vàng mở ra khuếch đại âm thanh. Trầm Tổng, ta là Trần Nhạc Lâm, khuyển tử quá tuổi trẻ, không hiểu chuyện, mạo phạm ngài, cũng xin ngài đại nhân không chấp tiểu nhân, tha khuyển tử một lần đi. Tựa hồ là biết Trần Bách mở ra khuếch đại âm thanh, Trần Nhạc Lâm như thế nói. Ô, Trầm Nguyệt Tâm đẹp mắt lông mi giật giật, thản nhiên nói, Trần Nhạc Lâm, ta xem ngươi bộ dáng của con trai cũng có hơn 20 tuổi chứ. Trong mắt ngươi, cái này cũng còn gọi tuổi trẻ. Ngươi giống như hắn như thế lúc còn trẻ. Trong tay sinh ý phải làm hữu mô hữu dạng đi. Là phải phải, Trầm Tổng dạy phải, đều là của ta không đúng. Là ta quá sủng hắn, mới tạo thành hắn cái này nuông chiều từ bé, hoành hành ngang ngược tính cách. Trần Nhạc Lâm thê tiếng nói, Trầm Tổng, thực sự xin lỗi, ta hướng ngài cam đoan, về sau tuyệt đối sẽ đối với cái này vô liêm sỉ nghiêm gia quản giáo, cũng sẽ không bao giờ đắc tội ngài. Trần Nhạc Lâm, nếu như hôm nay hắn đắc tội không phải là ta, mà là một người bình thường khuê nữ, ngươi biết dùng loại này giọng điệu hướng nhân gia xin lỗi sao? Trầm Nguyệt Tâm đột nhiên hỏi nói. Trần Nhạc Lâm rõ ràng sửng sốt, xin lỗi, tưởng chừng như là ở thối lắm. Trần Bách những năm gần đây dựa tự có tiền, không biết gieo họa bao nhiêu đàng hoàng thiếu nữ. Hắn Trần Nhạc Lâm lúc nào đứng ra nói quá khiêm nhường. Cái này căn bản liền không thể. Trần Nhạc Lâm mặc dù nói dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng, nhưng cũng bởi vì giá trị con người địa vị tăng lên, đưa tới nhãn quang cũng cùng theo nâng lên. Muốn nói không có coi thường nhân ý tưởng, đó là vô nghĩa. Nói như vậy, nếu thật là tai họa xong, cầm hai cái tiền là có thể bãi bình xong việc. Trần Nhạc Lâm phóng túng Trần Bách làm như thế, căn bản là không có cân nhắc qua cái gì nói xin lỗi sự tình. Đáng tiếc, Trần Bách không may, không tìm đường chết thì không phải chết đắc tội Trầm Nguyệt Tâm. Cái này bồi thượng Trần Nhạc Lâm mệnh đều không đắc tội nổi nữ nhân. Nếu như hôm nay không phải là ta, ngươi không thể nói xin lỗi. Đúng vậy, Trầm Nguyệt Tâm thản nhiên nói. Trần Nhạc Lâm, ngươi không phải là có tiền là có thể vô pháp vô thiên. Ngươi không có tiền thời điểm, so với ngươi có tiền còn nhiều mà. Đừng nói bọn họ tai họa ngươi, chính là cho ngươi xem thường xem, ngươi đều không tiếp thụ được chứ. Trần Nhạc Lâm thở mạnh cũng không dám một tiếng, rất sợ tự mình nói sai. Hắn là thương trường tay già đời, nhưng ở Trầm Nguyệt Tâm trước mặt cũng là dường như hài tử cùng người khổng lồ. Ta cho ngươi hai lựa chọn. Trầm Nguyệt Tâm trầm mặc một hồi, lại nói, lựa chọn thứ nhất, Hoa Mỹ tập đoàn đứng ra thu mua Nhạc Lâm tập đoàn phân nửa công ty cổ phần, giá cả giảm nửa, ngươi có thể cầm số tiền này, mang đợi người lão bà tìm một tốt địa phương an hưởng tuổi già. Người thứ hai, ta không mua Nhạc Lâm tập đoàn, nhưng ta muốn con trai ngươi mệnh. PS, một tuần lễ mới, tất cả mọi người đem phiếu đề cử cho đập tới đi. Tiếp tình tiết kế tiếp sẽ đẹp mắt hơn, thoải mái hơn, có năng lực bằng hữu, có thể khen thưởng một hồi, khích lệ một chút nữ vương sao. Lần đầu tiên tới QQ xem viết sách, rất tâm thần bất định, nhu cầu cấp bách mọi người che chở. Mời đọc ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch chuyện chậm mà lôi cuốn. Nhân vật khá ổn, nội dung mới lạ không nhàm chán, tình huống chuyện khá thực tế.